Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, một điểm hồng. Đột nhiên, nhỏ bé tiếng xe gió từ phía sau truyền đến, Long Thiên trở tay quơ tới, đầu ngón tay đã chuẩn xác không sai nắm một cái gào thét mà đến trông sát. Tiện tay ném ra, liền lại đánh rơi mặt khác một cái trông sát. Sau đó, một trận dày đặc gào thét vang lên tiếng gió, mấy chục mai trông sắt liên tiếp gào thét mà tới. Long Thiên thả người nhảy lên, đã tiếp xúc đến nóc nhà, song trưởng trên trần nhà vỗ, thân thể trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng về ẩn nấp ở hậu phương Lâm Giang Côn đáp xuống. Lâm Giang Côn hai tay giương lên, bốn thanh sáng như tuyết loan đao, tựa như sắp bén răng nanh, theo bốn cái phương hướng khác nhau hướng về phía đáp xuống Long Thiên công kích mà đi. Long Thiên bỗng nhiên ra tốc, bốn thanh loan đao mặc dù nhanh, lại không sánh bằng Long Thiên tốc độ càng nhanh. Thân hình theo bốn thanh loan đao chưa kịp khép lại trong khe hở bay lượn mà qua. Long Thiên cực kỳ bá đạo một quyền bỗng nhiên oanh kích mà ra. Một quyền này oanh kích phạm vi cực lớn, cương kình quyền phong dâng lên mà ra, mảng lớn sương mù màu trắng tại cái này gào thét trong quyền phong đột nhiên tiêu tán. Lâm Giang Côn thân ảnh gầy nhỏ cũng trong nháy mắt biến mỏng mông lung trong sương khói dần hiện. Ra tới, Lâm Giang Côn hai tay một vùng kéo một phát, dẫn dắt bốn thanh loan đao trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Công hướng Long Thiên hậu tâm, mà cùng lúc đó, Lâm Giang Côn trên hai tay còn nhiều ra hai cây hàn quang lẫm liệt gai nhọn. Chính diện đón lấy Long Thiên oanh kích mà xuống nắm đấm. Long Thiên khóe miệng hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. Lâm Giang Côn mặc dù là cao giai vũ quân, nhưng là hắn tu luyện công pháp lại chú định hắn không quen chính diện cường công. Mặc dù tại giữa ngón tay kẹp hai cây gai nhọn, nhưng Long Thiên vẫn không cho rằng Lâm Giang Côn có thể tiếp được tự mình một quyền này. Long Thiên một quyền này đem hết toàn lực, giống như lôi đình vạn quân, quyền cương gào thét, phong vân biến sắc, chỉ từ khí thế bên trên, đã mãnh liệt trấn nhiếp chỉ biết là âm thầm đánh lén Lâm Giang Côn. Chỉ nhìn Long Thiên một quyền này khí thế, Lâm Giang Côn liền đã ý thức được tự mình là tuyệt đối không tiếp nổi. Hai cây gai nhọn mặc dù lóe hàn quang, xen lẫn xé rách không khí tiếng rít chính diện đón lấy, nhưng trên thực tế lại là vì tốt hơn yểm hộ hắn lui lại. Hai cây gai nhọn trong lúc đó rời khỏi tay, tiếp tục đón lấy Long Thiên nắm đấm, mà Lâm Giang Côn tại gai nhọn tuột tay đồng thời, thân thể đã hướng phía sau di động mà đi, Long Thiên không tránh không né, quyền cương trùng điệp đập nện tại đánh tới trên mũi nhọn. Đem kia hai cây thép tinh gai nhọn chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh. Mà Lâm Giang Côn thân hình ngay tại cái này trong chốc lát, một lần nữa biến mất tại trong sương khói. Long Thiên chút ít nhíu mày, trong tay quyền thế chưa nghỉ, mang theo kia hai cây gai nhọn mảnh vỡ, trực tiếp đánh phía trước quanh quẩn sương mù. Nhưng là rất đáng tiếc, sương mù tán đi, Lâm Giang Côn thân hình đã không thấy tăm hơi. Quát to một tiếng, Long Thiên lại là một quyền vung ra. Lần này mục tiêu lại là phòng thừa trọng lương chủ. Khi biết Bạch Cẩm Sâm đã đi đối phó Liễu Tình Nhi tin tức về sau, Long Thiên thật sự là không có tâm tư cùng Lâm Giang Côn chiến đấu xuống dưới. Đã Lâm Giang Côn giảo hoạt như vậy, Long Thiên dứt khoát hủy đi căn phòng này, đem triệt để bước đi ra. Thừa trọng lương trụ tại Long Thiên trọng quyền hạ ầm vang đứt gãy. Long Thiên lập tức vừa người đập ra, sinh sinh phá tan một bên vách tường, thối lui đến phía ngoài phòng. Rời khỏi ngoài phòng, Long Thiên lập tức dương mắt nhìn quanh, lập tức liền thấy duyên dáng yêu kiều Liễu Tình Nhi, làm hắn an ủi là Liễu Tình Nhi hiển nhiên là an toàn, mà tại trước người nàng mấy mét chỗ, lại nằm sấp lấy một người, không biết sinh tử. gặp Liễu Tình Nhi không việc gì, Long Thiên cũng liền yên lòng, không kịp quan sát nằm sấp người là ai, lập tức quay đầu hướng gian phòng kia nhìn lại. Gian kia vốn là rách nát, phòng vách tường đã rạn nứt ra, từng đạo cái khe to lớn nhanh chóng khuếch trương, hiển nhiên là sắp đổ sụp. Sau một khắc, phòng ầm vang sụp đổ, lập tức kích thích đầy trời cho bụi, nhưng Long Thiên lại vẫn là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Hắn không tin dạng này đổ sụp sẽ đem Lâm Giang Côn ở lại bên trong. Giờ phút này mới là hắn sắp hiện ra thân hình thời điểm. Quả nhiên, tại kia đầy trời trong cho bụi, một thân ảnh theo vừa mới sụp đổ phế tích bên trong như thiểm điện lướt đi, trực tiếp hướng về Long Thiên phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Long Thiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột ngột hiển hiện, kéo lên đóa đóa kiếm hoa, sắc bén đón lấy đạo thiểm điện kia thân ảnh. Kiếm khí nghiêm nghị, cương phong gào thét, keng keng keng, chấm ngoặc kép, tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, đạo thân ảnh kia trong nháy mắt biến hướng, nghiêng nghiêng hướng một bên lao ra, lại tại không trung vẩy xuống mấy giọt máu châu. Thân ảnh dừng lại thân hình, chính là cầm trong tay loan đao Lâm Giang Côn, chỉ là lúc này hắn có chút chật vật, sám đầu mặt dơ bẩn không nói. Trên vai trái còn có một đạo rất sâu vết kiếm, ngay tại càng không ngừng nhỏ xuống dưới lấy máu tươi. Ta đã sớm nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngươi lại vẫn cứ không nghe. Nhìn xem, phòng sập a, Long Thiên cũng không có thừa thế truy kích, chỉ là thoải mái mà cười nói. Lâm Giang Côn oán độc lại kiêng kỵ xem Long Thiên một chút, một lời không phát, nhưng lại hướng lui về phía sau mấy bước, cho đến lúc này, hắn mới nhìn đến nằm sấp trên mặt đất bóng người, lúc này chính là sắc mặt đại biến, chợt lách người liền lướt qua đi, Long Thiên lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho Liễu Tình Nhi, cũng theo đó dương ra thân hình đi vào Liễu Tình Nhi trước người, đem ngăn ở phía sau, Lâm Giang Côn nhưng không có để ý tới hắn. Chỉ là hai tay run run đem nằm sấp người thân thể lật qua. Nhìn thấy lại là Bạch Cẩm Sâm tái nhợt gương mặt, cùng mi tâm chính giữa một điểm đỏ bừng. Người đã sớm không có khí tức. A, Lâm Giang Côn như là dã thú gầm thét, ngẩng đầu, điên cuồng nhìn chằm chằm tránh sau lưng Long Thiên Liễu Tình Nhi. Người giết hắn, người vậy mà giết hắn. Chấm ngoặc kép, cho cười. Chỉ cho phép hắn giết người, người khác lại giết không được hắn à. Long Thiên ngăn tại Liễu Tình Nhi trước người, cười lạnh nói, đả thương người người người vĩnh viễn phải giết. Đây là hắn tự tìm, lời tuy như thế, nhưng nhìn đến Bạch Cẩm Sâm mi tâm kia một điểm đỏ bừng, Long Thiên nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Kia là vết kiếm, Long Thiên tự tin tuyệt sẽ không nhìn lầm. Chỉ bất quá xem kiếm ngấn độ rộng, cái kia hẳn là một thanh cực nhỏ quá hẹp trường kiếm, mà lại là một kiếm mất mạng, mũi kiếm nhập ngạch ba phần tức ra, tốc cực nhanh, không có lãng phí mảy may khí lực, trên mũi kiếm ẩn chứa cương khí cũng đã chấn vỡ Bạch Cẩm Sâm đại não tổ chức. Cho nên, Bạch Cẩm Sâm trong mi tâm chỉ có vết kiếm một vòng đỏ bừng, cũng không có bao nhiêu vết máu chảy ra, nhưng xương sọ bên trong lại nhất định là đã trở nên rối tinh rối mù. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, Long Thiên tự nhận, nếu là đơn thuần kiếm pháp, tự mình cũng có thể làm được, giết người không thấy máu. Mi tâm nhất điểm hồng, cảnh giới, nhưng là muốn đem nguyên lực cương khí cũng khống chế như thế tinh diệu. Lấy hắn thực lực tạm thời vẫn là làm không được xuất kiếm người. Tu vi chí ít tập vũ vương đỉnh phong cảnh giới, thậm chí rất có thể chính là vũ hoàng. Hơn nữa, còn là tinh thông kiếm đạo vũ hoàng cường giả. Mấu chốt nhất là, tại Long Thiên trong đầu, luôn cảm giác đâm nhau ra loại này vết kiếm trường kiếm. Có một loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nhưng là theo lý thuyết, như loại này tình huống,